Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, loại này độ cứng thật rời ạ. Lặn xuống 11.000 mét, nơi này sinh vật hầu như mỗi cái đều có cực hạn đấu la khí tức, hơn nữa tương đương sinh động. Lúc này Diệp Hải bên người liền vây quanh ba cái thể hình dài 10 mét màu đen vảy rắn, vạn mét bên dưới dị vực sinh vật, thể hình đa số khá là nhỏ. Tuy rằng những này màu đen vảy rắn sức chiến đấu đạt đến cực hạn đấu la cấp độ, nhưng thân dài cũng chỉ có 10 mét. Màu đen vảy thân rắn thể sơ lược bẹp, vảy màu đen hiện ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy. So với kim thiết đều phải cứng rắn. Diệp Hải trong tay hoàng kim chỉ biến thành một cây đoản kiếm, đại khái chỉ có khoảng 1 mét độ dài, rất giống chủy thủ. Ở vạn mét trở xuống hải vực, áp lực cùng sức nổi đều đạt đến một cái tương đương trình độ kinh khủng. Diệp Hải lại không phải hải hồn sư. Ở trong môi trường này, sức chiến đấu sẽ cực kỳ bị hao tồn. Hắn chỉ có thể giảm thiểu động tác mang đến lực cản, mới có thể nhường thực lực của chính mình được lớn nhất phát huy. Hoàng kim chỉ rõ ràng không thích hợp hoàn cảnh này. Kiếm loại vũ khí lực cản tiểu, đối lập càng thích hợp một ít. Mặt khác, Diệp Hải ngoại phụ hồn cốt mấy cái kỹ có thể sẽ trở thành chủ công kỹ năng. Những thủ đoạn khác làm bù đao kỹ năng, trừ thích hợp nhất nơi này thủy hệ kỹ năng ở ngoài, tinh thần hệ kỹ năng chính là thích hợp nhất. Diệp Hải ngoại phụ hồn cốt kỹ năng, trải qua hệ thống phân biệt đem băng thuộc tính hỏa tăng lên vì là cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa sau khi, uy lực tăng lên trên diện rộng. Nếu như Diệp Hải toàn lực công kích, thần quan đều phải bị thương. Cái kia ba con màu đen vảy rắn chậm rãi tiến tới gần. Đại khái ở khoảng cách Diệp Hải chỉ có khoảng 100 mét thời điểm, đột nhiên hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vọt tới. Diệp Hải cánh tay trái giơ lên, cong một tiếng, ngăn trở trong đó một cái màu đen vảy rắn. Tay phải cầm kiếm, đột nhiên đâm tới. Keng, một tiếng vang giòn, màu đen vảy rắn không mất một sợi tóc. Diệp Hải sớm có dự liệu, tay trái một phát bắt được này điều màu đen vảy rắn. Trong mắt trái có khủng bố bão táp ấp ủ. Một lát sau, một đạo rực rỡ đỏ, lam, kim ba màu chùm sáng dây dưa, đánh vào màu đen vảy rắn bẹp trong đầu. Màu đen vảy thân rắn thể đột nhiên cứng đờ, sau đó điên cuồng giãy giụa lên. Đạo đạo hư vô ánh lửa từ thể nội vặn vẹo trốn ra, từ giữa mà ở ngoài đem màu đen vảy rắn đốt thành cho bụi. Diệp Hải tay trái vẫn nắm này con màu đen vảy rắn, mãi đến tận hóa thành cho bụi mới buông ra. Trong quá trình này, cái khác hai con màu đen vảy rắn vẫn đang công kích Diệp Hải, nhưng cũng liền Diệp Hải phòng ngự đều không công phá được. Diệp Hải tuy rằng thể nội khí huyết sôi trào, nhưng một điểm thương đều không có. Hắn biến mất trong tay cho, mắt lạnh như điện, nhìn về phía mặt khác hai con màu đen vảy rắn. Cái kia hai con màu đen vảy rắn thấy thế, lập tức từ bỏ công kích, xoay người muốn chạy trốn. Diệp Hải không có truy đuổi, mặc bọn họ rời đi. Lần này lẻn vào biển sâu, Diệp Hải lấy hoàn thành sát hạch nhiệm vụ làm chủ. Nơi này dị vực sinh vật nhiều như thế, giết là giết không xong. Công yếu thủ cường, da rẻ cực kỳ cứng rắn, công kích không mạnh, linh hồn cũng không làm sao cường. Này đến tột cùng là cái gì hoàn cảnh, dĩ nhiên hình thành quái dị như vậy sinh vật. Diệp Hải trầm ngâm, những này màu đen vảy rắn phòng ngự tương đương cường hãn. Diệp Hải hoài nghi, e sợ bỉ bỉ đông đến, đều không nhất định có thể dựa vào bạo lực phá tan chúng nó phòng ngự. Loại này độ cứng, thật rời ạ, khiến người ước ao. Biết rồi những sinh vật này thủ cường công yếu, Diệp Hải ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở đáy biển hành vi bất tiện, nếu như đối phương công kích rất mạnh, hắn thậm chí ngay cả tránh né chỗ trống đều không có. Diệp Hải ở này dưới áp lực cường đại, mỗi làm ra một động tác đều muốn tiêu hao khá lớn khí lực. May là những sinh vật này công kích rất yếu, Diệp Hải cũng có không cần làm điều động làm liền có thể phát sinh công kích. Giải quyết này ba con màu đen vảy rắn, Diệp Hải ở hoàng kim khôi giáp trọng lượng kéo dưới, tiếp tục lặn xuống, một đường đánh một đường lặn xuống. Diệp Hải rất nhanh đi tới 13.000 mét, này 2.000 mét, dị vực sinh vật thực lực căn bản không có vượt qua tính tăng trưởng. Ổn bên trong có thang, đến 12.000 mét, liền gần như toàn bộ đều là cực hạn đấu la cấp độ. Đến 13.000 mét, vẫn là cực hạn đấu la cấp độ. Kỳ thực cực hạn đấu la thực lực, cũng là có cao có thấp, cao hơn 98 cấp, mà lại không tới 100 cấp thần quan thực lực. Cái này chiều ngang, vẫn là tương đối lớn. Cường có ba tắc tây loại này có thể điều động một ít hải thần quyền hành nhân vật. Yếu gần như chính là thiên đạo lưu loại này. Thậm chí còn có càng mạnh hơn. Dung hợp một tia thần tính. Lục thần trang đầy đủ. Khống chế thần khí. Tu vi đạt đến cực hạn. Chỉ kém tới cửa một cước chính là thần quan nhân vật. Lại cho thiên nhận tiếp một quãng thời gian. Nàng cơ bản liền có thể đạt đến trình độ loại này. Diệp Hải nổ hoàn sau chính là gần như trình độ loại này. Không nổ hoàn, so với ba tắc tây thoáng cường một tia. 13.000 mét cái này chiều sâu dị vực sinh vật. Chính là ba tắc tây trình độ. Không trách ba tắc tây nói. Chỉ có thâm hải ma kình vương có thể lẻn vào nơi sâu xa nhất. Loại này thủ cường công yếu dị vực sinh vật. Đối với ba tắc tây uy hiếp vẫn như cũ rất lớn. Nhưng đối với da dày thịt béo thâm hải ma kình vương, e sợ liền nó phòng ngự cũng phá không được. Kỳ thực nói như vậy, những này dị vực sinh vật không yếu như vậy, cực đoan cứng rắn da rẻ, ba tắc tây đều rất khó giết chết tùy tiện một con dị vực sinh vật. Chúng nó tuy rằng công kích rất yếu, nhưng phòng ngự rất mạnh. Không hề so với thâm hải ma kình vương phòng ngự kém. Chỉ có điều những này dị vực sinh vật phòng ngự. Chỉ nhằm vào công kích vật lý. Đối với tinh thần mức độ công kích. Phòng ngự yếu một bút. Vì lẽ đó Diệp Hải mới có thể dựa vào băng cực hỏa thần quang đại sát tứ phương. Càng rơi xuống ẩn nấp. Diệp Hải tâm bên trong càng có loại cảm giác bất an. Có điều này không ngăn cản Diệp Hải lặn xuống. Hắn đã sớm biết nơi sâu xa nhất sẽ có cực kỳ đáng sợ dị vực sinh vật. Rất có thể đạt đến thần quan cấp bậc. Dựa theo những này dị vực sinh vật thủ cường công yếu đặc điểm. Mặc dù là thần quan cấp độ công kích, hắn cũng có thể chịu đựng hạ xuống. Rất nhanh, Diệp Hải đi tới 14.000 mét địa phương. Nơi này dị vực sinh vật công kích đã nhường hắn có chút không chịu nổi. Hơn nữa, lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu như hải dương chiều sâu vượt qua 17.000 mét, cho dù dị vực sinh vật thực lực đều chỉ có phổ thông cực hạn đấu la trình độ, lực lượng tinh thần của hắn cũng không cách nào tiếp tục nữa. Lúc này Diệp Hải bên người chỉ ít vờn quanh hơn 10 chỉ dị vực sinh vật, không ngừng đối với Diệp Hải tiến hành công kích. Diệp Hải nắm kiếm, hoặc che hoặc đâm, một bên lặn xuống một bên công kích. Lại lặn xuống 500 mét, Diệp Hải tâm bên trong bỗng nhiên cả kinh. Một đạo khổng lồ bóng đen hiện lên ở Diệp Hải đỉnh đầu. Khí tức dĩ nhiên mơ hồ vượt qua cực hạn đấu la cấp độ. Diệp Hải trong đôi mắt hai đạo băng cực hỏa thần quang đột nhiên đánh về phía bóng đen. Bóng đen hai mắt màu đỏ tươi. Ăn hai đòn băng cực hỏa thần quang dĩ nhiên không có chết. Mà là cả người tỏa vặn vẹo ánh lửa. Ầm ầm cắn về phía Diệp Hải. Diệp Hải điều chỉnh một hồi hoàng kim khôi giáp trọng lượng. Thân thể không chỉ không có giảm xuống, trái lại tăng lên trên không ít. Né tránh bóng đen cắn xé. Các loại bóng đen đi tới Diệp Hải dưới thân. Hoàng kim khôi giáp trọng lượng khôi phục. Diệp Hải mang theo to lớn trọng lượng. Một kiếm tàn nhẫn mà đâm vào bóng đen thể nội. Chổi quét giáp, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.